Chiến Thiên, chương 429, Cương Long cùng Bảo, gocchuyenaudio.com, ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta? Một giọng nói kỳ dị từ trong vầng quang mang màu đen chậm rãi vang lên. Tuy giọng nói này không hòa lẫn bất cứ giọng nói nào mà Trịnh Hạo Thiên quen thuộc, nhưng vẫn ẩn chứa một lực lượng kỳ dị nào đó. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói, ngươi đoán xem. Vừa dứt lời, hắn lập tức xoay người, bay vụt ra bên ngoài, không ngờ không để đối phương kéo dài thời gian một giây một khắc nào. Ngươi chạy không thoát đâu. Thanh âm kiên định mà hữu lực của Mộng Yểm vang lên. Tiếp đó, đám thiên ma vốn đang bỏ chạy toán loạn về bốn phương tám hướng đột nhiên gia tăng tốc độ, nhanh chóng tụ tập lại với nhau tạo thành một cái miệng khổng lồ bao phủ lấy Trịnh Hạo Thiên rồi ngậm lại tựa như muốn nuốt chửng hắn vậy. Với tốc độ mà Độn Thiên Châu thể hiện ra lúc trước, căn bản là không thể chạy ra kịp trước khi cái miệng khổng lồ kia khép lại. Những đúng vào giờ khắc này, trên người Trịnh Hạo Thiên đột nhiên bùng lên vô tận quang mang, một cổ lực lượng sung màn cuồn cuộn đổ vào Độn Thiên Châu, và cùng lúc đó. Dưới nách Trịnh Hạo Thiên cùng đột nhiên mọc một đôi cánh, tốc độ trong nháy mắt đã đột tăng lên gấp mấy lần. Phảng phất như có một dải cầu vồng đột nhiên xuất hiện ra giữa không trung. Trịnh Hạo Thiên đã dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám thiên ma. Đây mới tốc độ cực hạn chân chính của Độn Thiên Châu, so với biểu hiện bề ngoài lúc trước thì nhanh hơn vô số lần. Mà sở dĩ Trịnh Hạo Thiên có thể phân biệt được Mộng Yểm thật giả, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì thần mục thiên bằng. Nếu như Mộng Yểm ẩn thân trong đám thiên ma, hắn đương nhiên bỏ tay bất lực, nhưng nếu nó thi triển huyền thuật để ẩn nấp thì làm sao có thể qua mắt thiên bằng một trong yêu ma tinh quái thập nhị tư thánh chứ? Mộng Yểm rú lên một tiếng không cam lòng, tiếp đó lại dẫn theo một đám thiên ma ầm ầm xông tới. Trịnh Hạo Thiên trong lòng cười lạnh, hắn thoáng giảm tốc độ xuống, khi khoảng cách song phương đã rút ngắn lại. Trên người hắn đột nhiên bùng lên hào quang vạn trượng, 10 con thương long khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa hư không, há ngoác cái miệng vĩ đại táp thẳng về phía đám thiên ma trước mặt. Đám thiên ma đang ầm ầm lao tới không kịp đề phòng, lập tức bị 10 con thương long nuốt chừng mất 20 con. Đám thiên ma phía sau rú lên những âm thanh rin rít cổ quái. Từ trước tới nay, chỉ có bọn chúng thôn phệ linh hồn những sinh vật khác chứ làm gì có chuyện sinh vật khác thôn phệ bọn chúng, vậy mà tình huống xảy ra lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Bất quá thiên ma làm sao có thể dễ dàng thôn phệ như thế? Muốn thôn phệ thiên ma, có khi lại bị thiên ma thôn phệ lại, nuốt sạch linh hồn, trở thành một cái xác không hồn. Đọc truyện online tại truyện phun nhưng rất nhanh toàn bộ âm thanh của đám thiên ma kia đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì chúng đã cảm ứng thấy, những đồng bọn bị thương long thôn phệ không ngờ đã mất đi liên lạc. Giống như hoàn toàn chưa từng tồn tại, không còn chút tăm hơi. Lúc này, ngay cả con Mộng Yểm biến dị cũng có chút kinh ngạc. Tuy nó biết đối thủ trước mặt là một linh khí sư quang minh, nhưng một linh khí sư quang minh hệ ngũ giai làm sao có thể dễ dàng tiêu diệt nhiều thiên ma như vậy. Ánh mắt của nó nhanh chóng dừng lại trên người 10 con thương long khổng lồ đang bay lượn giữa không trung, trong lòng lập tức có đáp án. Một dao động nàng lượng kỳ dị từ trên người Mộng Yểm ầm ầm tỏa ra. Tiếp đó vô số thiên ma, gocchuyenaudio.com, giống như nhận được mệnh lệnh điên cuồng lao về phía trước bao vây gắt gao 10 con thương long lại. Nếu như thứ Trịnh Hạo Thiên thả ra là tiểu long thì dưới áp lực của nhiều thiên ma như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt đã tiêu tán thành hư vô rồi. Nhưng 10 con thương long này lại cực kỳ cứng cỏi, chúng lắc đầu quẫy đuôi, lần lượt đánh bay từng con thiên ma lao tới. Nhưng khi chúng mớ cái miệng khổng lồ ra, định thôn phệ thiên ma thì đột nhiên phát hiện giữa những con thiên ma dường như được kết đính với nhau thành một thể. Vô luận đám thương long có cố gắng cỡ nào cũng không thể nào lay chuyển đám thiên ma. Trịnh Hạo Thiên đứng xa xa nhìn mà sắc mặt khẽ biến. Thiên ma được xưng tụng là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất trên thế gian, quả thật là có vài phần đạo lý. Hắn khẽ hừ một tiếng quát lên. Bảo, trong hư không, 10 con thương long lập tức tỏa ra hào quang le lói, rồi lập tức biến thành quang mang chói lòa. Trên bầu trời phảng phất như xuất hiện thêm 10 vầng thái dương khổng lồ, hoàn toàn bao phủ toàn bộ vùng không gian gần đó. Thực lực 10 con thương long cường hãn đến cỡ nào chứ, cho dù là hoàng kẻ kiêu ngạo nhất kim cương nhất tộc gặp phải cùng không thể chống chọi nổi. Nếu muốn hủy diệt đám thiên ma nho nhỏ này, tựa hồ lại càng thêm dễ dàng. Hào quang dần dần ảm đạm xuống, nhưng hai mắt Trịnh Hạo Thiên lại trợn trừng lên. Hắn đột nhiên phát hiện số lượng đám thiên ma này tựa hồ không giảm đi nhiều lắm. 10 con thương long cùng nhau tự bảo, không ngờ lại chẳng tiêu diệt được bao nhiêu thiên ma, bởi vì trong tích tắc khi 10 con thương long tự bảo. Tất cả những con thiên ma này đều cùng biến đổi hình thái, dùng hình dạng bằng phẳng mềm mại để tiêu giảm lực lượng của vụ nổ. Hơn nữa, hình dạng này rõ ràng còn đem tất cả lực lượng của thiên ma dung thành một thể, cho nên mới có thể tạo thành hiệu quả cường đại đến khó tin như thế. Thanh âm của Mộng Yểm từ trong đàn thiên ma chậm rãi vang lên. Lực lượng quang minh bạo phát quả nhiên rất cường đại, nhưng chỉ đáng tiếc là cường độ không đủ, nếu ngươi có 100 con thương long cường đại như vậy cùng tự bảo. Ta nhất định không thể chống đỡ được, Trịnh Hạo Thiên trợn trắng mắt, 100 con, chờ đến lúc hắn tấn thăng thập giai rồi hãy nói. Vừa rồi, thương long của ngươi tự bảo, giết chết 10 con dân của ta. Ta muốn xem, trên người ngươi còn được bao nhiêu thương long nữa. Trong thanh âm Mộng Yểm lúc này đã tràn ngập sự tự tin cường đại. Thương long cường đại như thế, làm sao có thể dễ dàng tạo ra chứ? Cho nên nó chắc chắn, trên người tên nhân loại trước mắt này, số lượng thương long còn lại tuyệt đối không nhiều lắm. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trên môi lập tức lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cũng được, cho dù phải lấy một đổi một, ta cũng muốn mài chết ngươi. Hắn cong ngón tay búng ra, lại 30 con thương long nữa bay vút lên trời, đồng thời nhào về phía đám thiên ma. Đã sớm có phòng bị từ trước, đám thiên ma nhanh chóng liên kết thành một thể. Căn bản không cho thương long bất cứ cơ hội tiêu diệt từng bộ phận nào. Nhưng bầy thương long cũng không hề có ý định thôn phệ đám thiên ma. Tất cả vừa bay tới trước mặt đám thiên ma liền lập tức tự bạo, không có một chút do dự nào. 30 con thương long tụ bạo uy lực cũng đủ để chấn thiên hám địa. Ầm ầm, sau vụ nổ thân thể Trịnh Hạo Thiên bị hất tung ra xa giống như diều đứt đây. Hắn lắc lắc cái đầu. Góc truyện audio.com, đang mẽ muội chậm rãi điều chỉnh hải vương thuẫn rồi sợ hãi nhìn về phía trước. Uy lực của 30 con thương long tự bạo đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể đứng vững trước sóng xung kích của vụ nổ. Nếu không phải có hải vương thuẫn phòng hộ, chỉ sợ lúc này hắn còn chật vật hơn nhiều. Bất quá trong lòng hắn cũng có thêm một phần mong đợi. Thương long tự bạo cường đại như thế, hắn cũng khiến cho đối phương phải chịu khá thương tổn rồi. Mục quang lướt về phía trước, Trịnh Hạo Thiên lập tức hít một hơi lạnh thật sâu. Đàn thiên ma phía trước tuy có giảm đi đôi chút nhưng đối với số lượng của chúng, mấy con thiên ma chết đi vẫn chẳng đáng nói đến. Trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia điên cuồng, Trịnh Hạo Thiên không nói hai lời, lập tức cầm ôn dưỡng hồ lô trong tay đồng thời khẽ điểm một chỉ. 40 con tiểu long lập tức từ trên đầu ngón tay bay ra. Tiến vào trong ôn dưỡng hồ lô, đám tiểu long này vừa tiến vào ôn dưỡng hồ lô liền lập tức điên cuồng hấp thu lực lượng ma thạch bên trong. Cùng không biết khối ma thạch này rốt cuộc là từ đâu đến. Nó phảng phất như đã tự tạo thành một thế giới ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận dùng mãi không bao giờ hết. Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, 10 con thương long cuối cùng bay ra ngoài. Sau khi bay lượn trong hư không một vòng, chúng liền lập tức lao tới tiếp tục nổ tung không chút do dự. Mộng Yểm nấp trong đàn thiên ma lạnh lùng nhìn hàng đàn thương long tự bạo trước mắt. Số lượng thương long của Trịnh Hạo Thiên rõ ràng đã vượt ra khỏi dự liệu của nó. Ầm ầm, sau một tiếng nổ rung trời lở đất, trong hư không lại có hơn 10 con thiên ma biến mất. Trịnh Hạo Thiên trừng mắt nhìn đàn thiên ma trước mắt. Lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì cứ tới đây. Hắn xoay người, sử dụng độn thiên châu tiếp tục bỏ chạy, và Mộng Yểm đương nhiên là đuổi theo không bỏ. Nó đã lãn lộn ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, đương nhiên không có định nghĩa hai từ buông tha, chỉ cần có thể đuổi theo Trịnh Hạo Thiên, nó đực nhiên không bao giờ bỏ qua. Một khắc đồng hồ sau, thân hình Trịnh Hạo Thiên đột nhiên dừng lại. Hắn vừa quay người lại, 30 con thương long lại ầm ầm lao tới, lập tức tự bảo. Nhưng thế vẫn chưa là kết thúc, 30 con thương long vừa tự bạo xong, 20 con thương long khác lại nhào tới ầm ầm nổ tung. Hai lần luân phiên công kích không ngờ đã tiêu diệt mấy chục con thiên ma cường đại. 50 con thương long tự bạo xong, Trịnh Hạo Thiên lại xoay người bỏ chạy. Đến tận lúc này, con Mộng Yểm đã hiểu được chỉ cần cho tên nhân loại trước mắt này đủ thời gian, hắn có thể liên tục chế tạo hàng đàn thương long khủng bố kia. Chuyện đã đến bước này, Mộng Yểm rốt cuộc cũng phải đánh trống lui bình. Thiên ma xung quanh nó tuy nhiều, nhưng dù sao cũng không phải là vô cùng vô tận. Đem chỗ thiên ma này đi bồi táng với bầy thương long điên cuồng của đối phương quả thực không đáng. Thân hình nó hơi khựng lại, cả đàn thiên ma cường đại cuối cùng cũng chuyển hướng về một phía khác mà cấp tốc bay đi. Nhưng chỉ một lát sau, ở phía sau đàn thiên ma lại xuất hiện một thân ảnh đuổi giết không tha. Sau khi phát hiện Mộng Yểm lui bước, Trịnh Hạo Thiên làm sao chịu từ bỏ ý đồ. Lập tức quay lại đuổi theo. Đương nhiên, hắn cũng không dám trực tiếp nhảy vào đàn thiên ma, mà chỉ cố gắng vặt đần đám đệ của Mộng Yểm, cuối cùng bắt sống nó. Một người một, góc truyện audio.com, đàn thiên ma đuổi nhau ngang dọc bầu trời, gảy ra động tĩnh lớn không gì sánh nổi, khiến cho đám tu luyện giả nhân loại và thiên ma phía dưới nhìn mà kinh hãi không thôi. Một nhóm 10 người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khi thấy Trịnh Hạo Thiên sử dụng độn thiên châu điên cuồng đuổi theo một đàn thiên ma. Đồng thời cảm ứng rõ ràng được số lượng và quy mô của bọn chúng, sắc mặt cả bọn lập tức trở nên phấn khích vô cùng. Một tu luyện giả nhân loại không ngờ lại đuổi giết một đàn thiên ma hơn ngàn con. Rốt cuộc là bọn hắn cảm ứng nhầm hay là vào đến nhầm nơi rồi? Đệ tử Hạch Tâm, đây là đệ tử Hạch Tâm, một người hưng phấn kêu lên, đây nhất định là cường giả Hạch Tâm. Mọi người lần lượt gật đầu, có người nói, cường giả Hạch Tâm sao lại xuất hiện ở chỗ này nhi? Người cầm đầu hơi trầm ngâm một chút rồi vội vàng nói. Nếu ta không nhớ lầm, Đại sư Huynh hiện giờ chính là một trong những người thủ hộ tầng thứ 5. Mau mau đem tin tức này báo cho Đại sư Huynh. Hừ, cường giả Hạch Tâm xuất hiện trong trấn ma tháp tầng 5. Nhất định là vì trong đàn thiên ma kia có cái gì đó đáng để hắn hạ thủ. Nếu để Đại sư Huynh biết có lẽ sẽ có thu hoạch đến lúc đó. Chúng ta nhất định cùng có phần. Tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, tiếp đó một đạo quang mang kỳ dị xuyên thấu không gian, trực tiếp phi độn về một nơi cách đó cực xa. Cách chương.